Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, không nghịch chuyển không phải Red Devil. Chiếu lại vừa mới kết thúc, trên màn hình, Coleman tại lớn cấm khu phía bên phải xuống nền miễn cưỡng truyền trong. Trước điểm Thomas Müller đánh đầu đưa đò đến sau điểm, Griezmann đằng không mà lên. Dùng một cái uyển chuyển lăng không nghiêng người bắn phá động tác đem bóng ra đưa vào rồi ca đíp. City ghi ở lớn, bên sân Pochettino vặn vẹo lên khuôn mặt hướng phía sau lưng khán đài vung vẩy lấy nắm đấm. Miguel gục cùng Zé Tu tại chăm chú ôm nhau. Mai Phi lần thần sắc có chút phức tạp. Tại Best Sách ra Coleman thay đổi mốt ta sau. Vẻn vẹn 5-6 phút đồng hồ. MU tự liền xuống hai thành cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thật không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Màn hình TV từ chúc mừng MU cầu thủ trên người hoán đổi về đến thả. Trương Lục nhịn không được cười nói. Chiếu lại tiếp lấy chiếu lại. Ha ha, đây là chuyện tốt. Chiêm Tuấn vậy cười rồi. Nhìn xem, úp úp, lại là Best. Lần này là tại sườn phải. Đổi rồi cái biên, nhưng lại làm ra hiệu quả. Trong màn hình phải đường biên Coleman đưa ra xuyên qua. Best dựa vào sau lưng hậu vệ làm bộ nhận bóng. Nhưng hắn chuyển hướng hai chân bỏ qua bóng ra. Sau lưng Griezmann nhận bóng nhẹ nhàng gầy ra. Vòng qua hậu vệ Best nhận bóng nhào về phía Cardiff City sườn phải. Best con mắt nhìn chằm chằm chính tại nghiêng cắm vị trí chạy Thomas Müller. Nhưng Cardiff City hậu vệ nhóm đều chú ý tới vừa chạy đến lớn cấm khu bên ngoài cung đỉnh chỗ. Griezmann, chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến mà. Nhưng Best đột nhiên thắng gấp giẫm ở bóng ra trở về gầy. Sau đó chân trái gót chân một đập, bóng ra từ chân phải đằng sau chạy về phía phải phía trước. Bị tất cả mọi người sơ sót, Coleman xếp sau chen vào đưa ra truyền trong. Lần này trong tiến công, giết vào cấm khu MU cầu thủ không ít. Trước điểm Thomas Müller, penalty điểm phụ cận Giggs. Sau điểm còn có Griezmann cùng lúc so. Cuối cùng Griezmann hoàn thành rồi một cái đặc sắc phá cửa. 2 phút đồng hồ bên trong liên tục phá cửa. Còn có hơn 10 phút đâu. Cardiff City chỉ sợ một điểm đều không gánh nổi. Trương Lục chậc chậc khen nói. Coleman ra sân cải biến tranh tài hướng đi. Đây là một lần tinh diệu điều chỉnh. Ha ha, chính là không biết là Pochettino điều chỉnh vẫn là. Chiêm Tuấn nhịn không được suy đoán. Làm không cẩn thận thật đúng là Best. Hắn tại Schalke 04. Wolfsburg trong lúc đó cũng đã có tương tự kinh lịch. Chính ở Trung Quốc dạy học Maga từng tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đề cập tới điểm ấy. Tại hai bóng dẫn trước tình huống dưới bị MU 2 phút đồng hồ bên trong cân bằng tỷ số điểm số. Cardiff City cầu thủ rõ ràng có chút ủ rũ. Bên sân huấn luyện viên chính lại ủng hộ vậy không có lông dùng rồi. Thứ 8 5 phút đồng hồ. MU hoàn thành rồi nghịch chuyển. Lần này là Best tự mình cầm đao. Tới lui đến phải đường biên Griezmann cầm banh trong cát. Đầu tiên là liên tục thoảng qua rồi hai cái Cardiff City cầu thủ. Sau đó cùng từ cấm khu bên trong chạy đến Thomas Müller đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp. Griezmann, Griezmann, úp úp, xinh đẹp đảo ngược nghiêng nhét. Best, Best, Guo, 3, 2, Red Devil số 7 vì MU hoàn thành rồi một trận nghịch chuyển trò hay. Motson đang giải thích trên ghế cao giống. Hai lần trước vào bóng đều không có chúc mừng Best lần này xông về Stratford khán đài. Điên cuồng fan hâm mộ bóng đá từ phía trên khán đài đập xuống đến đem Best cuốn vào đám người. Một trận rung động đến tâm can đại nghịch chuyển. Chiêm Tuấn hưng phấn hô to nói. Best một truyền một bắn để trên người hắn số 7 quần áo chơi bóng chiếu lấp lánh. Griezmann, Thomas Müller cùng Best ở giữa là có ăn ý. Ba cái người ở giữa có thể xảy ra phản ứng hóa học. Trương Lục phụ họa nói. Đương nhiên rồi, mấu chốt nhất vẫn là Bess. Hắn là hạch tâm, hắn có thể tổ chức, có thể kéo biên, có thể đưa ra tinh diệu kiến tạo, có thể làm ra xuất sắc lâm tràng điều chỉnh, còn có thể phá cửa. Chiếu lại bên trong, Griezmann một đường lội bóng thẳng hướng Cardiff City cấm khu bên trái. Lại đưa ra đảo ngược nghiêng nhét bóng. Bess không có bất luận cái gì động tác giả, thậm chí không có ngừng bóng. Trực tiếp chân bên trong sườn nhắm ngay tiếp bóng. Tốc độ cũng không nhanh, bóng ra lan hướng rồi khung thành xa góc. Bồn chàng làm ra rồi 6 lần hữu hiệu dập tắt lửa, thủ môn đứng thẳng bất động tại chỗ, quay đầu đưa mắt nhìn bóng ra đụng trụ vào lưới. Đây là một trận đánh ác liệt. Không đáng chú ý, Cardiff City để MU ăn lấy hết khổ cực. Để Bess đối nó ôm lấy kế nghĩ. Nhưng cũng làm cho MU trước trận tiến công có rồi chất biến hóa. Etihad sân bóng. Patrick sụ mặt đi đến lo lắng Guardiola bên người. Bess bị nghịch chuyển. Guardiola quay hàm run lên. Lập tức quay người nhìn về phía dự bị chỗ. Để Dzeko đi làm nóng người. Cùng MU vừa vào trận liền lâm vào bị động khác biệt. Man City trận đấu này đánh cho xuôi gió xuôi nước. Mở màn 10 phút đồng hồ bên trong Götze cùng David Silva để Blue Moon 2-0 dẫn trước Swansea. Nhưng không nghĩ tới nửa chàng sau thiên nga biển toàn lực phản công. Vóc dáng không cao lắm nhưng tố chất thân thể bảo dạp bờ biển ngà tiền đạo Boni tại cấm khu bên. Trong quấy gió quấy mưa. Hắn cùng tiên phong hợp tác Michu đều vào một bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bị nghịch chuyển sau, Cardiff City không thể không toàn tuyến ép lên. MU trận hình hơi chút thu về. Bù giờ giai đoạn, Schneiderlin sau trận cắt bóng thẳng truyền tìm tới rồi Griezmann. Cái sau nhẹ nhàng chân bên trong sườn trực tiếp truyền về cho Bess sốc bóng gạt qua rồi nhào. Quá đột nhiên Cardiff City hậu vệ, sau đó tăng tốc một đường giết vào đối phương cấm khu phía bên phải xuyên qua. Griezmann cố ý để lọt bóng, sau điểm Thomas Müller nhẹ nhõm đệm bóng đem điểm số dừng hình ảnh tại 4-2. Màn hình bên trong ba người trẻ tuổi vai sóng vai, lẫn nhau ôm bả vai chạy hướng bên sân, bên trái là người mặc số 10 quần áo chơi bóng Griezmann. Phía bên phải là người mặc số 13 quần áo chơi bóng Thomas Müller. Ở giữa lộ ra rực rỡ dáng tươi cười, duỗi ra hai tay ôm hai vị bạn tốt là Red Devil số 7 Bess. Đây là hoàn toàn mới Red Devil tam xoa kích. Chiêm tuấn xuống rồi định ngữ. Tuổi trẻ, có sức sống, hơn nữa kỹ thuật loại hình, phong cách rất bổ sung. Bọn họ sẽ thành châu Âu giới đá banh cực kỳ có uy hiếp công kích tổ hợp. Tại hai bóng lạc hậu tình huống dưới, MU tại sân Old Trafford biến thân Red Devil, hoàn thành rồi một trận ma tính 10 phần nghịch chuyển trò hay. Vinh dự, ương ngạnh, vào bóng, không chịu thua, nghịch chuyển vĩnh viễn tồn tại MU huyết dịch bên trong. Không nghịch chuyển không phải Red Devil. Tin tức tốt. Trương Lục đột nhiên xen vào nói, bù giờ giai đoạn, Michu hoàn thành may nở hai lần, Man City sân nhà bại bởi rồi Swansea. Đáng nhắc tới là Michu là bù sút phá cửa, chế tạo Bravo tuột tay là MU cho thuê đến Swansea biên phong Januzaj. Hoa, lại một chi Wales đội bóng, Manchester hai đội bóng đồng thời đứng trước Wales đội bóng khiêu chiến. Nhưng MU hoàn thành rồi nghịch chuyển, mà Man City bị nghịch chuyển. Chiêm tuấn cúi đầu nhìn một chút bảng điểm số. Cứ như vậy, MU đem áp đảo Man City bài danh thứ 3. Guardiola gần nhất không quá gặp may mắn. Bại bởi rồi Liverpool, lại bại bởi rồi Swansea. Hơn nữa Champions League đấu vòng loại lại sắp sẽ đá với ông chủ cũ Barcelona. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bess cùng Odemwingie trao đổi quần áo chơi bóng. Cái này người Nigeria cũng coi như được Premier League danh tướng. Đáng tiếc năm đó tìm nơi nương tựa QPR sự kiện sau trạng thái rớt xuống ngàn trường. Trao đổi xong quần áo chơi bóng, Best tận lực chạy đến từng cái dưới khán đài hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Lại tại trận bên trong tiếp nhận rồi các ký giả phỏng vấn. Thẳng đến trông thấy Pochettino rời đi, Best lúc này mới về rồi thay quần áo phòng. Một mực đang quan sát Best Mai Philan lo lắng. Best lâm chàng điều chỉnh thu đến rồi hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Không đến 20 phút đồng hồ thời gian. Từ 0-2 đến 4 tháng 2, Pochettino rộng lượng đến đâu trong lòng cũng khó tránh khỏi có u cục a. Mai Philan không khỏi nghĩ bắt đầu trận đấu mùa giải bắt đầu trước Sun Newspaper một phần. Đưa tin, MU sở dĩ lựa chọn tiếng tăm cũng không lớn Pochettino. Rất có thể là cân nhắc đến Best, thậm chí cái này là Best đề nghị, vốn cho là nói bậy. Bây giờ suy nghĩ một chút chưa hẳn không có đạo lý a. P.S. Kiểu này chỉ có hợp thể với Solskjaer thôi hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.